Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, Hảo Nam không cùng nữ đấu. Chương 106, Hảo Nam không cùng nữ đấu, thỉnh thoảng có điều ngộ ra thôi. Hồ Dụt lão sư, Phong lão sư, hai ngày này ta muốn bế quan củng cố một chút cảnh giới. Sau khi xuất quan ta muốn vào vô biên xâm lâm một chuyến. Đến lúc đó Lục Nhi liền phiền toái nhị vị chiếu cố. Đối với cửu thiên lộ sự tình, Diệp Viễn chẳng qua là một lời mang qua. Hắn đã phát xuống rồi thiên đạo lời thề. Nói nhiều tất nói hớ. Hay là nói ít thì tốt hơn. Hồ Duyên Dũng cùng Phong Nhược Tình cũng hiểu Diệp Viễn nỗi khổ tâm trong lòng. Vì vậy cũng ngậm miệng không đề cập nữa. Ngược lại Diệp Viễn nói lên muốn đi vô biên xâm lâm. Thật ra khiến hai người rất là ngoài ý muốn. Chiếu cố Lục Nhi tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá ngươi đi vô biên xâm lâm làm gì? Phong Nhược Tình nói. Diệp Viễn nói. Đi tìm mấy loại dược liệu. Lục Nhi tình trạng không là rất tốt. Ta chuyển vận nguyên lực chỉ có thể tạm thời giúp nàng áp chế hàn độc. Thời gian lâu dài bộc phát ra sẽ càng đáng sợ hơn. Có một loại nhị giai thượng phẩm đan dược tên là Khư Hàn Đan. Có thể tạm thời khống chế Lục Nhi trên người hàn độc. Bất quá loại đan dược này dược liệu cần thiết tương đối hiếm. Ta nghĩ cũng chỉ có vô biên xâm lâm có. Phong Nhược Tình nghe kinh ngạc nói. Vẫn còn có lợi hại như vậy nhị giai đan dược. Cửu âm tuyệt mạch bùng nổ hàn độc căn bản không thuốc có thể trị. Loại đan dược này lại có thể khống chế hàn độc. Diệp Viễn lắc đầu nói. Sư phụ nói qua, trên đời không có gì chân chính chứng bệnh là không có thuốc nào cứu được. Chẳng qua là không tìm được phương pháp thôi. Đan dược một đạo chính là đại đạo. Có thể có vô hạn khả năng. Tu luyện tới cảnh giới trí cao có thể hóa mục nát vi thần kỳ. Không có gì không thể. Phong Nhược Tình hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ biết rồi cái gì. Diệp Viễn nói giống như thể hồ quán đính giống như vậy. Để Phong Nhược Tình sáng tỏ thông suốt. Nàng mặc dù biết đan dược một đạo bác đại tinh thâm. Nhưng là nhãn giới dù sao cũng có hạn. Thường thường chỉ có thể đắm chìm trong tự mình đó mảnh đất nhỏ bên trong. Đan đạo cùng võ đạo mặc dù hệ thống bất đồng, nhưng là có một chút lại là giống nhau. Đó chính là người lĩnh ngộ càng nhiều, càng sẽ phát hiện sự dốt nát của mình. Lâu ngày, loại cảm giác này sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Từ đó ảnh hưởng đến tu luyện. Diệp Viễn cho Phong Nhược Tình đẩy ra khác một cánh cửa sổ. Suy ngẫm một phen Diệp Viễn, Phong Nhược Tình cảm khái nói, lệnh sư thật là cao nhân. Diệp Viễn mang theo đùa dai trong lòng tự khen nói, đúng vậy, sư phụ lão nhân gia ông ta cao thâm mạt chắc, ta khó khăn khuy kỳ vạn nhất. Chỉ tiếc hắn thích dạo chơi tứ phương, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại đến hắn. Phong Nhược Tình tự nhiên nghe không ra Diệp Viễn là tại tự khen, mà là cảm thấy Diệp Viễn nói như vậy chuyện đương nhiên. Nhưng là, nhị giai trên đan dược, cho dù ngươi gom đủ dược tài, có thể luyện chế được sao? Phong Nhược Tình nghi ngờ nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, hiện đang luyện chế không ra. Từ vô biên xâm lâm sau khi trở lại, ta sẽ tiếp tục bế quan, toàn lực trùng kích linh dịch cảnh. Chỉ cần đột phá đến linh dịch cảnh, luyện chế Khư Hàn Đan hẳn không có vấn đề gì. Luyện chế nhị giai thượng đan dược cũng phải cần cao cấp đan sư hồn lực. Diệp Viễn ban đầu hồn lực không đủ, lấy nguyên khí tứ trọng cảnh giới luyện chế nhị giai hạ đan dược, trực tiếp mệt mỏi mệt lả. Bây giờ Diệp Viễn thực lực mặc dù tăng cao rất nhiều, nhưng là hồn lực lại không có quá nhiều tăng trưởng. Nghĩ muốn luyện chế nhị giai thượng đan dược, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Nhưng là chỉ cần đột phá đến linh dịch cảnh, Diệp Viễn hồn lực sẽ có một cái bay vọt về chất. Đến lúc đó lấy hắn đan đạo thực lực, luyện chế nhị giai trên đan dược cũng không có bao nhiêu khó khăn. Hồ Dương Dũng với Phong Nhược Tình trao đổi một cái ánh mắt. Mở miệng nói, đã như vậy, ngươi liền cùng những học viên khác đồng thời tham gia vô biên thí luyện đi. Vô biên xâm lâm mặc dù là một bảo tàng vô tận, nhưng là bên trong nguy hiểm cũng nhiều vô cùng. Bên trong có số lớn yêu thú cấp cao, chính là ngưng tinh cảnh võ giả, không cẩn thận cũng sẽ mất mạng ở trong đó. Ngươi và những học viên khác đồng thời cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, ồ, học viện còn có như vậy hoạt động sao? Không phải đâu, ngươi ngay cả vô biên thí luyện cũng không biết. Thua thiệt ngươi bây giờ đã có thiên cấp học viên thực lực. Một mạch trầm mặc Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói, Diệp Viễn có chút ngượng ngùng sờ một cái mũi của mình. Hơi có chút lúng túng, cái này hả, lúc trước lăn lộn chút, hắc hắc. Đối với trước kia Diệp Viễn tới nói, đừng nói là vô biên thí luyện, giờ học đều không có hứng thú, hắn cái nào có tâm tư hỏi thăm những đồ chơi này. Coi như nghe nói, cũng coi là gió bên tai, căn bản không có hứng thú biết. Phong Chỉ Nhu liếc mắt, cho Diệp Viễn phổ cập một chút vô biên thí luyện nội dung. Đàn võ học viện vì rèn luyện học viên năng lực thực chiến, thường cách một đoạn thời gian tựu sẽ triển mở một lần vô biên thí luyện. Vô biên thí luyện cần phải hoàn thành nhất định nhiệm vụ, nếu không sẽ bị học viện khấu trừ nhất định phúc lợi. Nhiệm vụ cùng học viên cấp bậc là có quan hệ. Thiên cấp học viên cần phải hoàn thành nhiệm vụ là nộp lên 10 viên nhị giai yêu thú nội đan, 10 cây nhị giai dược tài, ngoại trừ nộp lên nhiệm vụ. Cái khác tịch thu được cái gì cũng quy học viên tự mình. Quan trọng nhất là, học viện chỉ quy định nhiệm vụ số lượng, lại không có quy định thông qua thủ đoạn gì đến lấy được. Cho nên, vô biên thí luyện cũng đã thành các học viên âm thầm ân oán duy nhất nơi. Hơn nữa vô biên xâm lâm nguy cơ trùng trùng, mỗi lần vô biên thí luyện đều có không ít học viên vĩnh viễn lưu ở nơi đó. Diệp Viễn nghe bĩu môi nói, nguyên lai là như vậy a. Hồ Duyên lão sư ý tứ, có phải hay không để cho ta cùng Phong sư tỷ đồng thời tham gia vô biên thí luyện? Hồ Duyên Dũng còn chưa lên tiếng, Phong Chỉ Nhu lập tức xù lông, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta kéo ngươi chân sao? Đến đến, chúng ta bây giờ liền đánh một trận, nhìn xem rốt cục ai kéo ai lui về phía sau. Đừng tưởng rằng ngươi may mắn đột phá đến nguyên khí cửu trọng, liền có thể cùng võ bảng cao thủ ầm ĩ. Lúc nói chuyện, Phong Chỉ Nhu, bá, rút kiếm ra. Tại Diệp Viễn trước mặt quơ quơ, sắp xếp làm ra một bộ đánh nhau tư thế. Hảo nam không cùng nữ đấu, ta có thể không nói gì. Đây đều là chính ngươi nói. Diệp Viễn dùng đầu ngón tay đẩy ra Phong Chỉ Nhu kiếm. Bất đắc dĩ nói, vậy ngươi là ý gì? Ngươi ngược lại nói a. Phong Chỉ Nhu lại đem bị đẩy ra mũi kiếm chỉ hướng rồi Diệp Viễn. Này, kiếm này rất sắc bén, ngươi đừng loạn chơi đùa có được hay không? Ta biết các ngươi võ bảng cao thủ lợi hại còn không được sao? Kỳ thật ý của ta là, ta có thể giải quyết trên người của ngươi vấn đề. Diệp Viễn liền vội vàng nhảy ra. Nhà đầu này nói động thủ liền động thủ, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Nghe Diệp Viễn, Phong Chỉ Nhu mặt lộ vẻ phức tạp, bất quá ngay sau đó bị bướng bỉnh thay thế. Hừ, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi nói có thể giải quyết liền có thể giải quyết. Ta bây giờ nói cho ngươi biết, trên người của ta không có vấn đề, không cần ngươi bận tâm. Nói xong, Phong Chỉ Nhu thu kiếm đi ra cửa. Lần trước Phong Chỉ Nhu cùng Diệp Viễn là dùng truyền âm trao đổi, cho nên Phong Nhược Tình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thấy vậy nghi ngờ nói, Diệp Viễn, Chỉ Nhu trên người có vấn đề gì? Diệp Viễn cười nói, kỳ thật cũng không là vấn đề lớn lao gì. Bất quá Phong sư tỷ tính cách quá mức bướng bỉnh, Tiếp tục như vậy nói không chừng thật sẽ sinh ra vấn đề lớn lao gì đây. Diệp Viễn đem Phong Chỉ Nhu trên người vấn đề đơn giản nói một chút. Nghe Phong Nhược Tình cau mày. Nguyên lai là như vậy. Ta nói nha đầu này thiên phú kinh người. Làm sao gần nhất tiến bộ trở nên chậm đây? Đầu tiên còn tưởng rằng nàng lười biếng. Nhưng không nghĩ là nguyên nhân này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.